Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1196 khuyên bảo. Tam, chương 1196 khuyên bảo. Tam, Lưu Côn cùng Tư Mã Duệ từng cùng tồn tại Lạc Dương cầu học. Hắn cùng Tư Mã Duệ, Vương Đạo đều là bằng hữu, bất quá so với hai người, hắn cùng hào sảng rộng rãi, tiêu sái không câu nệ Vương Đôn càng liêu đến tới, cũng càng uống đến tới. Ở hắn xem ra, Tư Mã Duệ cùng Vương Đạo đều quá mức mềm mại, bất quá hắn vẫn luôn rất bội phục Vương Đạo trí tuệ, hắn không có đem Tư Mã Duệ coi như cát cứ giang Nam đại vương, mà là như cũ coi như Tấn Thất Gia chi vương gia. Lưu Côn cũng có cái này tự tin, cho nên vừa thấy đến Tư Mã Duệ, hắn chắp tay vái chào sau liền cười hỏi: Đại vương muốn cùng Mậu Hoàng tuyệt giao sao? Lang gia vương vội vàng hỏi: Việt Thạch gì ra lời này? Ta tiến thành liền nghe nói ngươi đem Mậu Hoàng cường lưu tại trong phủ. Cố có này vừa hỏi, Lang gia vương vội vàng giải thích nói: Chỉ là Mậu Hoàng thân thể không khỏe, cố đem hắn lưu tại trong phủ dưỡng bệnh, cũng không có giam lỏng ý tứ, có thể thỉnh đại phu hộ tống Mậu Hoàng về nhà. Tốt nhất làm xe giá vòng phố mà qua, làm kiến khang trong thành bá tánh thấy, cũng có thể an dân tâm. Lưu Côn nói, Mậu Hoàng nếu biết chính mình an nguy tác động nhân tâm, có thể an ổn thế cục, khẳng định cũng nguyện ý vì đại vương làm lụng vất vả lần này. Lăng gia vương cường cười một tiếng, nói, ta có thể nào làm Mậu Hoàng mạo này nguy hiểm, hắn lúc này phải nên tĩnh dưỡng. Lưu Côn lắc đầu nói, ta biết ngươi cùng hắn tình thâm, nhưng không nên lấy tư quên công, nếu bởi vậy sự phát lên lớn hơn nữa mầm tai họa phi Mậu Hoàng mong muốn, hắn bạch gánh chịu này tội, chẳng lẽ đối hắn bệnh tình liền hảo sao? Lăng gia vương khóe miệng nhấp chặt, chỉ có thể quay đầu phân phó tả hữu nói, đi thỉnh Vương thứ sử tới, liền nói Lưu thứ sử tới chơi. Thỉnh hắn vừa thấy, phụ tá theo tiếng mà đi. Vừa lúc Lưu Ngỗi tiến vào, hắn nghe được một lời nửa ngữ, vội vàng tiến vào nói, đại vương, vì sao phải thả ra Vương Đạo? Hắn nói, Vương Đôn làm lơ ngài triệu hồi lệnh, lại phái người tư nhập kiến khang thành, có thể thấy được đã có phản loạn chi tâm, lúc này nên bắt lấy Vương thị nhất tộc uy hiếp Vương Đôn, mệnh hắn trở về thành. Hắn nếu không từ, liền sát Vương thị nhất tộc lấy kinh sợ, ngài như thế nào có thể vào lúc này thả Vương Đạo đâu? Dứt lời đối Lưu Côn trợn mắt giận nhìn, cảm thấy là hắn mê hoặc Lang gia vương. Vương Đôn tự mình phái binh cướp bóc Kinh Châu thuế lương, Lạc Dương muốn vấn tội với hắn, chúng ta đại vương một lòng vì triều đình chóc nã xâm phạm, sứ quân vì sao phản phải vì Vương Đôn nói chuyện đâu? Chẳng lẽ là nhớ cũ tình, liền không biết đây là sứ quân chính mình ý tứ, vẫn là triệu đại tướng quân bày mưu đặt kế? Lưu Côn cũng không sợ hắn, ngược lại hỏi, Vương Đôn phạm tội, cùng Vương Đạo có quan hệ gì đâu? Cướp bóc thuế lương là tội ác tày trời, nhưng còn không đến mức liên lụy tông tộc. Theo ta được biết, Vương Đạo vẫn luôn khuyên nhủ Vương Đôn, ngăn cản hắn mưu phản. Đại vương không nên khích lệ trấn an Vương Đạo sao? Như thế nào ngược lại muốn giết hắn? Lăng gia vương, ngoặc kép, ta cũng không giết hắn chi tâm. Ta lưu hắn ở trong phủ là vì dưỡng bệnh. Lưu Ngỗi thất vọng không thôi. Lăng gia vương đoạt quyền tâm cũng không kiên định, vốn dĩ bọn họ liền ở vào nhược thế, hắn lại không kiên định, này chiến càng đánh không lại, mặc kệ là đối mặt Vương Đôn vẫn là Triệu Hàm Chương, Lăng gia vương đều sẽ thua, kia còn đấu cái gì? Nhân lúc còn sớm đầu hàng tính, đầu hàng Vương Đôn là không có khả năng. Lấy Vương Đôn làm người, hắn nhất định sẽ giết hắn. Hắn chỉ có Triệu Hàm Chương một cái lộ nhưng tuyển, ý niệm cùng nhau. Hắn thương tâm không thôi, Lưu Côn mặc kệ tâm tư khác nhau quân thần hai người. Hắn có chính mình tiết tấu. Đại vương, ta này tới Giang Nam là vì Triệu đại tướng quân làm thuyết khách. Tưởng thỉnh đại vương một nhà nhập kinh, gần nhất gặp mặt bệ hạ. Nhị là vì nghênh ngươi hồi Lang gia đất phong sự. Lang gia vương không nghĩ tới hắn như vậy thẳng. Cầu, sắc mặt mấy độ sau khi biến hóa vội tìm lý do cự tuyệt. Lưu Côn liền thở dài hỏi. Đại vương kiên trì lưu tại Giang Nam, là cho rằng có thể chiếm cứ Giang Nam cùng triều đình cách Giang mà trị sao? Lang gia vương ngượng ngùng. Cô cũng không ý này, không có tốt nhất. Thiên hạ nhất thống nãi xu thế tất yếu. Tự Hán lúc sau, thiên hạ chia năm xẻ bảy, chiến sự không ngừng. Thế tổ thống nhất thiên hạ lúc sau mới ngắn ngủi yên ổn một đoạn thời gian. Lưu Côn nói, ta nãi Đại Hán hậu duệ, nhưng vì thiên hạ bình phục, chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhúng chàm này Giang Sơn. Cũng thỉnh đại vương lấy thiên hạ bá tánh làm trọng. Lưu Côn là một cái cực hảo mặt mũi người. Hắn thực sợ hãi người khác nhắc tới hắn là Đại Hán hậu duệ sự. Sợ Tấn Thất cảm thấy hắn có tâm làm phản, nhưng hắn như vậy để ý việc này. Làm sao không phải vì dân tộc đại nghĩa, vì thiên hạ yên ổn. Bằng không ở cái này tùy tiện một người liền có thể hô to xưng đế thời đại. Hắn chỉ cần tưởng càng tiến thêm một bước, lấy hắn huyết thống cùng uy vọng, nhất định có thể nhất hô bá ứng. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới làm như vậy. Thậm chí chủ động ngăn chặn bên người người cũng như vậy tưởng. Hắn hy vọng Lang Gia Vương có thể buông chấp niệm, vì thiên hạ bá tánh lo lắng nhiều suy xét, từ bỏ phân liệt quốc gia ý tưởng. Thương Chu lúc sau, chỉ có Hán Triều có vượt qua trăm năm thống nhất chính quyền. Tần Triều chỉ có ngắn ngủi hai đời, mà Ngụy liền không có hoàn toàn thống nhất. Mà Tấn, đến nay bất quá 45 năm mà thôi, Lưu Côn là kêu nguyện trung thành Tấn Thất. Nhưng hắn lại không phải ngốc tử, như thế nào nhìn không ra này thiên hạ thuộc sở hữu toàn ở Triệu Hàm Chương nhất niệm chi gian, nàng. Nếu muốn làm Tào Công, vậy nâng đỡ tiểu hoàng đế, làm Tấn kéo dài quốc tộ, nàng nếu muốn làm Tào Phi, vậy tìm một cơ hội thay thế. Nếu vì bá tánh kế, kỳ thật Lưu Côn càng có khuynh hướng đệ nhị loại, trực tiếp thay đổi chính quyền. Sở hữu hết thảy đều là Tân, đấu tranh cũng sẽ tiểu rất nhiều. Mà đệ nhất loại, Tào Công đã dùng thiết thân trải qua nói cho hậu nhân. Tiểu hoàng đế trung hội trưởng đại, đến lúc đó vì tự mình chấp chính, hai bên tranh đấu nhất định sẽ không tiểu. Lưu Côn thật sự chán ghét lâu lâu đổi cái hoàng đế nhật tử. Hơn nữa, Tư Mã Gia tuy rằng có thể sinh, nhưng bị chết đều không sai biệt lắm. Tiểu hoàng đế lại chết, trừ phi hắn lưu lại hậu đại, bằng không liền còn có một cái trực hệ đường đệ có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lại luôn đi xuống, liền thật đến Lang Gia Vương này một mạch, nhưng những lời này hắn đều không thể nói. Ai làm hắn vẫn luôn khoác một cái trung trinh như một gia đâu. Bất quá không quan trọng, đem Triệu Hàm Chương thay đổi thành tiểu hoàng đế thì tốt rồi. Lưu Côn đối tiểu hoàng đế đại khen. Đặc khen, nói cho Lang Gia Vương. Hoàng đế thực thông tuệ, phi thường thông tuệ, cực kỳ thông tuệ. Hiện tại đi theo trong triều vài vị đại nho cùng đại pháp gia học tập đạo trị quốc. Triệu đại tướng quân còn thường thường vì hắn từ sơn giã trung thỉnh ẩn sĩ giáo thụ hắn. Trừ ngoài ra, hắn còn mỗi ngày đều tham dự quốc chính. Triệu đại tướng quân đối hắn thực tôn trọng, mỗi có quốc sự đều làm hắn bàng thính, còn sẽ dò hỏi hắn ý kiến, như vậy tích lũy kinh nghiệm đến cập quan. Hắn nhất định có thể từ Triệu Hàm Chương trên tay tiếp nhận chính quyền tự mình chấp chính. Cho nên, liền tính là vì Đại Tấn, ngài cũng nên hồi Lạc Dương phụ tá Tân Đế, mà không phải cát cứ Giang Nam, làm Tân Đế khó xử. Lang Gia Vương cả người đều hoảng hốt, một bên Lưu Mỗi vài lần muốn nói lại thôi. Rất tưởng phụ họa, nhưng nghĩ đến chính mình tình cảnh, lại đem lời nói nuốt trở vào, không khí nhất thời có chút đình trệ. Cũng may Vương Đạo tới rồi, Lưu Côn quay đầu đi đánh giá Vương Đạo. Thấy hắn khí sắc còn hào, Đại Tùng một hơi, hỏi, ta nghe nói Mậu Hoàng cùng Nguyên Lập có quan hệ cá nhân. Cũng biết hắn hiện tại nơi nào. Vương Đạo nhìn thoáng qua Lang Gia Vương sau nói, hắn bị Vương Đôn bắt đi rồi. Lưu Côn nhíu mày, cùng Lang Gia Vương nói, Đại Vương, kia Nguyên Lập tuy là cái thô man tướng quân, tiểu nhân mà thôi, nhưng đại tướng quân đối hắn rất là nể trọng. Nếu nàng biết Nguyên Lập bị Vương Đôn bắt đi, sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà ngài cùng Vương Đôn còn chưa chính thức quyết liệt, hắn làm sở hữu sự dừng ở Lạc Dương trong mắt, đó là ngài sai xử, cho nên còn thỉnh Lang Gia Vương liệt ra Vương Đôn tội danh, chính thức chóc nã hắn. Tấu chương xong, hết chương.